Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Nạp Lan Tĩnh vừa lên tiếng, ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi trên người nàng. Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt nháy mắt vô cùng khó xử, hắn vốn là lo lắng Nạp Lan Tĩnh thông minh, không muốn cho nàng đào thoát, chạy thoát hảo, nhưng hôm nay, nhìn nàng thủy chung, vân đạm phong khinh, một bộ dạng đã tính trước mọi việc, Nạp Lan Diệp Hoa tâm lại trùng xuống. Quận chúa lời này có ý gì? Nhiếp Các nhíu mày lại vô cùng nhanh, hắn không ngừng đem chứng cứ xác thực có được sâu chuỗi cùng một chỗ, lại thủy chung không có phát hiện ra có gì sơ hở, nhưng hắn nhìn biểu tình của Nạp Lan Tĩnh trong đầu nhưng không có nửa phần ý tứ khinh thường, trong giọng nói không tự giác mang theo một phần cung kính ngay cả hắn cũng chưa từng phát hiện. Nhiếp đại nhân có lẽ không biết, bản quận chúa từng nghe nói, bên trong nhà có người qua đời, nếu không an ổn, chỉ cần người đưa tay chỉ sờ soạng, lại oa, nhúng ngón tay, ở phía dưới lư hương, này táo vương sẽ gặp nghe tiếng lòng người ta, phù hộ người nhà bình an khỏe mạnh, mà ngón tay màu đen là phải qua giờ tí mới có thể tẩy đi, này Lưu Thúy đi ra đây vội vàng, chưa rửa qua đến liền ra khỏi sân, ngược lại làm cho đại nhân hiểu lầm, còn không mau đem phía trên tay gì đó rửa đi. Nạp Lan Tĩnh trên mặt thủy chung mang theo ý cười khéo, lời nói không nhanh không chậm phóng phật bất quá là đang nói chuyện nhà bình thường, một chút cũng không bởi vì Nhiếp Các là người hình bộ mà cảm thấy dồn ép, tựa hồ nàng căn bản không biết hình bộ là nơi người có thể nhân sinh tử. Nơi quyết định sống chết. Dạ, Lưu Thúy đáp lời, Nạp Lan Diệp Hoa sợ Nạp Lan Tĩnh giờ thủ đoạn gì, vội vàng sai hạ nhân bưng một cái chậu đồng, bên trong chứa nước lạnh, Lưu Thúy trước mặt mọi người thả ngón tay vào, nháy mắt nước biến sắc, đen tuyền nhưng thật bẩn vô cùng, một lát sau, Lưu Thúy đem tay ra chỉ thấy ngón tay trơn bóng, như thế nào còn nửa phần màu đen. Nạp Lan Tĩnh nhếch khóe miệng, hơi thu liệm ánh mắt sắc bén, suy cho cùng có chút xấu hổ, phụ thân cùng Nhiếp đại nhân đều là nói quỷ thần chính là không có thật, ta lại như vậy còn tin là thật, thực xấu hổ. Nạp Lan Tĩnh trong lời nói cũng làm cho người ta nghe không ra đến tột cùng có ý gì. Nhiếp Các cao mày, không biết đến tột cùng là Nạp Lan Tĩnh muốn nói cái gì, chỉ thấy Nạp Lan Tĩnh hơi tiến lên phía trước 200 mét, ngón tay chỉ giày thêu dính đầy bùn đất, trong mắt mang theo một tia toan tính, bất quá xem giày thêu này, hình như nhỏ đi rất nhiều. Nạp Lan Tĩnh trong giọng nói mang theo một tia nghi ngờ. Nhiếp Các ngẩn người, hắn lại đem việc này bỏ qua, này Lăng Nhược Tích là người dân bình thường, tuy rằng bó chân, nhưng rốt cuộc là không có tinh tế tỉ mỉ như nhà quan, này tam tấc kim liên, ba tấc gót vàng ngọc tuy nói nàng một cái nữ tử bình dân có khả năng có được. Lăng Nhược Tích rụt chân, ánh mắt nhìn Nhiếp Các có chút sợ hãi, trong lòng nàng lại chung quy cảm thấy kinh ngạc, này rõ ràng không phải giày của nàng, nàng hơi ngẩng đầu lên, chẳng lẽ Nạp Lan Tĩnh đang giúp nàng. Nàng hoảng hốt, Nạp Lan Tĩnh từng hứa hẹn qua với Nạp Lan Hiên, vô luận có chuyện gì xảy ra, nàng sẽ giữ một mạng này của chính mình, nghĩ vậy, trong lòng cũng bình thường trở lại. Có thể thỉnh vị cô nương thử giày này. Nhiếp Các cao mày, tỉ mỉ hồi tưởng, cuối cùng là sai lầm ở chỗ nào, ánh mắt hắn đảo quanh trên mặt mọi người, mặt nhăn mày nhúm càng chặt. Lăng Nhược Tích tuy rằng cảm thấy trước mặt mọi người cười giày thử giày có chút. Góc truyện audio.com, lúng túng, nhưng vì bảo toàn tính mạng, cũng chỉ có thể làm như vậy. Lăng Nhược Tích đem giày đặt ở bên chân, như thế nào cũng đeo không vừa, quả nhiên là nhỏ chút, giày này căn bản không phải của Lăng Nhược Tích, hiện tại lại phát hiện ra một điểm, hôm kia không phải là Lăng Nhược Tích là bị người khác hãm hại, mà chỉ có thể theo sừng quỷ trên người xuống tay, Nhiếp Các tinh tế nghĩ đến, phóng phật có cái gì đều muốn lao tới. Ân Huệ nhìn ánh mắt Nhiếp Các lại rơi trên người mình, trên mặt có một tia bối rối, không phải ta, thật không phải là ta, chớ không phải là lại mẫu thân đưa thư đó vào quý phủ của cậu tặng mấy vị chủ tử, hoặc là hạ nhân vụng trộm, đem quỷ giác trộm đi ra, khả năng gì cũng có thể phát sinh, cầu cậu vì Huệ Nhi làm chủ. Ân Huệ nói xong không ngừng dập đầu hướng Nạp Lan Diệp Hoa, giọng nói tràn đầy bi thương, rất giống như là nhiều người muốn giết chết nàng một cái tiểu cô nương. Ân cô nương trước đừng vội, việc này cuối cùng còn chưa có kết luận, hạ quan thỉnh cầu tướng gia cho phép điều tra xương phòng. Nhiếp Các nghe xong lời Ân Huệ nói, trong đầu tựa hồ có gì đó hiện ra, hắn hơi ôm quyền, thanh âm lại mang theo kiên định dị thương. Hảo, Nạp Lan Diệp Hoa dừng một chút mới đáp ứng, hắn hơi cau mày, chuyện này tựa hồ so với tưởng tượng phức tạp hơn, trong lòng hắn không biết nên tin hay không tin Ân Huệ đã hạ thù, nhưng ở khắp ngõ ngách thủy chung cảm thấy việc này cùng Nạp Lan Tĩnh có liên quan, nhưng chung quy đã báo với hình bộ, đó là hẳn nên phối hợp với hình bộ, đem án tử tra rõ ràng. Nhiếp Các khẽ gật đầu, phân phó người phía dưới đi xương phòng kiểm tra, điều tra không phải nơi khác mà là mật thất còn có giếng, hắn chung quy cảm thấy có địa phương không thích hợp, này Ân Huệ thủy chung là khách Nạp Lan phủ tất nhiên sẽ vì Ân Huệ an bài hạ nhân hầu hạ, nay nhìn nàng trước mặt tựa hồ cũng không mang theo hạ nhân, mà thời điểm mình ở sân viện xem, xương phòng nhưng bên trong rỗng tách ngay cả một cái hạ nhân cũng không có, việc này chung quy có kỳ quái. Hạ quan xin hỏi tướng gia, vị ân cô nương là khách nhân tướng phủ trước mặt nhưng là có nha đầu hầu hạ, nếu có, là mấy người? Nhiếp Các lời của hắn vừa dứt, Ân Huệ sắc mặt liền mất tự nhiên, trong lòng lại kiên định phán đoán của chính mình, mà hắn làm cho hạ nhân tìm vài cái địa phương, đó là địa phương thường xuyên giấu người chết. Chuyện này, Nạp Lan Diệp Hoa không biết nên trả lời như thế nào, hắn đệ tứ di nương trưởng gia, hậu viện lớn nhỏ, lại thủy chung chưa từng hỏi tới, trong lòng hắn tự nhiên là cho rằng tứ di nương nhất định sẽ an bài sắp xếp hạ nhân hầu hạ nàng, lại cũng không biết đến tột cùng là có mấy người hầu hạ. Nhiếp đại nhân hình như không biết nội viện này là do tứ di nương trưởng gia, việc nhỏ này phụ thân hiển nhiên không rõ ràng lắm. Nạp Lan Tĩnh nhìn Nạp Lan Diệp Hoa có chút không biết nên trả lời như thế nào, liền lên tiếng vì Nạp Lan Diệp Hoa giải vây, nàng như vậy thật sự không phải là vì lấy lòng Nạp Lan Diệp Hoa, mà vì trong chốc lát sắp sửa tra ra người đó, khi đó, ngã chỉ hy vọng Nạp Lan Diệp Hoa cũng có thể lạnh nhạt như vậy không sao cả. Nếu Nạp Lan Diệp Hoa không rõ ràng lắm tứ di nương trưởng gia lại xảy ra chuyện này đó chỉ có quản gia cùng Ân Huệ biết, tất cả mọi người nhìn Ân Huệ, đến tột cùng là chính nàng đáp lời, hay là tuyên quản gia tiến vào, rốt cuộc là nhìn ý tứ của. Góc truyện audio.com, nàng, bẩm cẩu, Nhiếp đại nhân, nha đầu bên người có một vị. Ân Huệ cắn môi, lại như hạ quyết tâm gì đó, nói xong, sắc mặt trắng lợi hại, chớ không phải trong này có huyền cơ, làm cho người ta không khỏi nổi lên hoài nghi. Qua thật lâu sau, người hình bộ đi thăm dò, rốt cuộc đã trở lại, chỉ thấy bọn họ khiêng tới một cái thi thể tiến vào, trên người còn dính nước, nghĩ đến chắc là vớt từ dưới giếng lên, người khám nghiệm tử thi đi theo cũng tra xét thân mình nàng kia, sau gáy có dấu tay nhàn nhạt tựa hồ là bị người ta bóp chết, nhưng khám nghiệm tử thi lại nói, hung thủ khí lực yếu, chỉ đem người hít thở không thông, mà chân chính chết người, cũng là bởi vì chết chìm, mà ngón tay nha đầu kia có màu đen, ngâm nước lâu như vậy, cũng không có trôi, nghĩ đến theo lời Nhiếp Các đó là người bôi dầu vừng hướng trên cây bách. Sự tình phảng phất có đáp án, nha đầu kia đó là hung thủ bôi dầu vừng, mà nàng sau khi trở về tất nhiên cũng cảm thấy buồn ngủ, liền bị người bóp cổ tới hôn mê bất tỉnh, mà dấu tay bóp cổ cũng không đậm, xem ra thực sự cũng không phải nam nhân trưởng thành làm, có lẽ là lão nhân, tiểu hài tử, hoặc là nữ tử. Mọi người trong mắt rốt cuộc chú ý tới sắc mặt Ân Huệ, trong lúc đó nàng gắt gao cắn chặt môi, tựa hồ đang tự hỏi gì đó, cậu, Huệ Nhi sai rồi, Huệ Nhi không dám nữa. Ân Huệ khóc lớn tiếng, chạy nhanh dập đầu trên mặt đất, rất có ý tứ đùa giỡn. Mọi người sắc mặt đều lạnh lẽo, này Ân Huệ rốt cuộc là cái yếu đuối, lúc trước Nạp Lan Mật Nhi đó là bị nàng tố giác, hiện tại nhìn tình hình không đúng, lại một cái nói ra. Nghiệp chướng, Nạp Lan Diệp Hoa mặt nhăn mày nhíu, đến bây giờ hắn nhìn có thể tra xét ra hung thủ, nhưng trong lòng tựa hồ không có nửa phần vui sướng, có chính là tiếc nuối, xem ra, hắn chung quy là đem Nạp Lan Tĩnh không phải nữ nhi mình, mà là địch nhân, một địch nhân nhất định phải trừ bỏ. Cậu, là lỗi Huệ Nhi không nên bị tâm trí mê muội, bất quá không phải là Huệ Nhi nghĩ đến, là một thông phòng gọi là Niệm Nô, nàng tìm được Huệ Nhi, nói cho Huệ Nhi chỉ cần chiếu theo lời nàng nói, Huệ Nhi có thể gả cho biểu ca, có thể làm thê tử, nàng có thể khiến cho biểu ca hưu biểu tẩu, là Huệ Nhi nhất thời nổi lên lòng tham, trợ giúp kẻ xấu, là Huệ Nhi đáng chết. Ân Huệ nói xong, giơ tay hướng mặt mình đánh, cắn răng, tựa hồ xuống tay rất nặng, chỉ chốc lát liền sưng đỏ lên. Vũ Nhi nhịn không được lui về sau vài bước, nàng vốn biết Ân Huệ là một cái có tâm cớ, nhưng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên nổi lên phần tâm tư này, nàng ngay cả bộ dáng Nạp Lan Hiên như thế nào cũng chưa từng gặp qua, liền muốn gả cho Nạp Lan Hiên, nghĩ vậy, Vũ Nhi trong lòng không khỏi chua xót. Nguyên lai ngày ấy nàng thực sự không phải trong lúc vô ý nhắc tới, mà là cố ý thử chính mình, thử Nạp Lan Hiên đối với chính mình như thế nào. Nạp Lan Tĩnh nhìn sắc mặt Vũ Nhi không đúng, chạy nhanh lấy tay vỗ lưng Vũ Nhi, Vũ Nhi tuy rằng thông minh, nhưng chung quy không biết lòng người rốt cuộc khó dò đến cỡ nào, chung quy nàng nên đối mặt gả tiến Nạp Lan phủ, đó là bắt đầu một cơn ác mộng. Nói bậy, chính ngươi nổi lên lòng xấu, còn muốn giá họa cho người khác, Nhiếp đại nhân, nếu sự tình đã sáng tỏ, này Ân Huệ thỉnh Nhiếp đại nhân mang đi. Nạp Lan Diệp Hoa nghe thấy Ân Huệ nhắc tới Niệm Nô trong lòng hoảng hốt, này Nhiếp Các tuy chỉ là tiểu tử mới 20 ra làm quan, nhất định không nhận ra thân phận Niệm Nô, nhưng chung quy sợ xảy ra cái. Góc truyện audio.com, đường rẽ, vạn nhất có cái chứng cứ chứng minh thật sự Niệm Nô nổi lên lòng xấu xa, chính mình làm sao có thể để người khác đem Niệm Nô đưa đi, đưa vào hình bộ, đó là khó thoát khỏi cái chết. Tướng ra lời này sai rồi, nếu vị cô nương này nhắc đến một vị thông phòng, nghĩ đến là có chứng cớ, hơn nữa, án này chung quy có nhiều điểm đáng ngờ, hạ quan còn vẫn chưa có đáp án, xin tướng ra thành toàn. Nhiếp Các giọng nói lạnh lùng, thái độ Nạp Lan Diệp Hoa che chở rất rõ ràng, đến tột cùng là ai có thể khiến Nạp Lan Diệp Hoa không thèm để ý đến tình cha con che chở như vậy, có thể không truy cứu thủ phạm chân chính sát hại đứa nhỏ. Nạp Lan Diệp Hoa mắt hơi híp lại, hắn chằm chằm nhìn Nhiếp Các, hắn bất quá là một cái thị lang nho nhỏ, lại ngay cả lời chính mình nói cũng không dám kính trọng, niệm nô không thể có chuyện, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Nạp Lan Diệp Hoa, trong mắt sát ý đã từ từ hiển hiện đi ra. Nhiếp Các không chút sợ hãi nhìn chằm chằm Nạp Lan Diệp Hoa, này án có nhiều điểm đáng ngờ, tuyệt đối không thể bởi vì một câu nói của Nạp Lan Diệp Hoa mà kết án qua loa. Án này, tại hạ lúc ra cửa, Thượng Thư Đại Nhân đã dặn dò hạ quan, phải tra rõ ràng, hạ quan há có thể cô phụ tín nhiệm Thượng Thư Đại Nhân, xin tướng ra thành toàn. Nhiếp Các ôm quyền, trong mắt kiên quyết càng đậm. Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt bình tĩnh, này Nhiếp Các là đang uy hiếp hắn, một cái hình bộ thượng thư hắn sao lại để vào mắt, nhưng mà án chung quy là báo hình bộ, rốt cuộc là từ hình bộ toàn bộ xét xử, nếu mình làm mọi cách ngăn cản, khiến Nhiếp Các phật ý, có lẽ y kia thượng thư tính tình sợ sẽ cáo thượng Kim Loan. Nạp Lan Diệp Hoa giờ khắc này mới hiểu được, bình thượng thư vì sao là muốn cho Nhiếp Các trả án, có lẽ nếu bình thường bình thượng thư tiến đến, cho dù có cái gì xung đột, hắn chung quy chắc chắn không cáo điện Kim Loan, tránh cho người bên ngoài nhạo bang, nói hắn thượng thư xem tướng ra cái gì cũng không vừa mắt. Nhưng Nhiếp Các bất đồng, nếu mình xử trí Nhiếp Các rốt cuộc nói không nổi, bất quá là cái thị lang nho nhỏ thôi, nhưng là người dưới trướng bình thượng thư xuất đầu, không chỉ có nói đúng lý hợp tình, còn có thể vì hắn thu được thanh danh tốt. Cuối cùng Nạp Lan Diệp Hoa lui từng bước, sai người mang niệm nô tiến vào, nhưng Nhiếp Các không phải người dễ lừa gạt, lập tức mang theo người của mình đi cùng nhau lục soát phòng ở niệm nô. Gặp qua lão gia thiếu phu nhân, gặp qua đại tiểu thư. Niệm nô sau khi tiến vào, rốt cuộc ai cũng phải hành lễ, trên mặt như trước không có biểu tình gì, trên người mặc quần áo màu xám đậm, trong tay như trước cầm một chuỗi tràng hạt. Nhiếp Các hơi cao mày, này niệm nô xem đi lên, trưởng thành cũng không có kiều mị, ngược lại có vẻ bình thường, hắn cũng nhìn không ra nữ tử như vậy, vì sao đáng giá Nạp Lan Diệp Hoa đối đãi như vậy. Đại nhân, theo phòng của nàng phát hiện cái này. Ở Nhiếp Các đang đánh giá niệm nô, người phía dưới kéo một cái hòm nhỏ, ở trên trong còn một kiện quần áo bị người làm rối loạn, mặt trên còn ẩm ướt. Vị ân cô nương này chỉ và xác nhận ngươi đó là người sai xử nàng hành hung người, ngươi có gì để nói? Nhiếp Các cũng không nói thêm cái gì, đi thẳng vào chủ đề, lại cho người cầm quần áo cùng giày ở trước mặt niệm nô khoa tay múa chân, nhìn giày cùng quần áo này đều là của niệm nô, này đã chứng minh, đó là nhân chứng vật chứng đều có lẽ Nhiếp Các nói vậy, bất quá là thề. Góc truyện audio.com, hiện chút dáng vẻ mà thôi, nô tỳ không rõ khi nào thì đắc tội biểu tiểu thư, này dục gia chi tội, nô tỳ không có lời để nói. Niệm nô giọng nói lạnh lùng trong trẻo, giống như thực sự không phải sinh từ đại sự. Nhiếp Các vừa muốn nói gì, theo bên ngoài vào một người, trong tay cầm một bọc giấy bột phấn, lặng lẽ ở bên tai Nhiếp Các nói gì đó, Nhiếp Các mày nhíu lại chặt hơn, chìa tay cầm lấy quần áo ẩm ướt xem xét, giật mình lúc này hình như minh bạch cái gì rồi. Lại dùng mũi người người bột bên trong giấy, đây là một loại hương liệu thiêu hoàn cho tàn, bên trong phóng thêm chút mê dược, chỉ cần đem hương liệu này châm, sẽ khiến người dâng lên khốn đốn, mà này nọ, đó là tại phòng vị thông phòng tìm được, có lẽ căn bản hung thủ cố ý an bài. Nhiếp Các nói xong trong mắt tựa hồ hiện lên vẻ mặt nghiêm nghị. Giày này cũng căn bản không phải hung thủ đi vào, nhìn mặt trên mặc dù có bùn đất cũng rất ít, nếu suy đoán, hẳn là có người đem giày này lấy tay hoặc vật gì đó cố ý dính một chút bùn đất ngoài cửa sổ, theo điểm này, chúng ta liền biết hung thủ kia chắc chắn là người có tâm tư kín đáo. Nhiếp Các cười lạnh một tiếng, đem cặp giày theo cầm trong tay, này mặt trên tuy rằng dính bùn đất nhưng mà, mặt trên không có một chút dơ nào, đêm qua sau cơn mưa, nếu thực sự có người đi giày, ở mặt trên tại sao lại dính có một chút bùn đất thôi như vậy, hơn nữa trong vườn trồng rất nhiều hoa cỏ, nếu là vì không cho người phát hiện nàng dẫm lên hoa cỏ, phải cẩn thận, dẫm lên hoa cỏ phía dưới, như vậy làm cho bùn đất bám càng nhiều. Nếu là trông vào bùn đất tựa hồ không chứng minh được cái gì, lại xem cẩn thận bên trong, căn bản không có dính chút nước nào, tất nhiên về sau có dính, liền đạt được mục đích. Nhiếp Các nói xong, tức thì đem mặt trong của giày hướng mọi người, ngẫm lại cũng đúng, nếu là dẫm lên bùn đất hơn nữa đêm qua sau khi mưa xong, này giày nhất định là ẩm ướt, hơn nữa nàng phải đi đường dài như vậy, bên trong giày nhất định sẽ ẩm ướt, nhưng nhìn bên trong giày khô ráo vô cùng, một chút dấu vết đều không có. Hơn nữa nước trên quần áo cũng không phải là mưa, tuy rằng hung thủ kia nghĩ vô cùng chu đáo, cầm quần áo làm cho ướt lại đặt ở đó một đêm, tựa hồ còn có thể khiến người ta tin tưởng, nhưng mà chung quy có một chỗ thiếu sót bỏ quên, nhìn phía sau lưng. Nhiếp Các nói xong, làm cho người ta đem quần áo cầm lên, ngón tay hắn chỉ hướng một chỗ, lại nhìn thế nhưng còn có một chút khô ráo, mọi người giật mình minh bạch quần áo này hẳn do hung thủ lại dùng nước làm ướt quần áo, cố ý đặt ở trong phòng niệm nô, hãm hại niệm nô, đáng tiếc rốt cuộc chính là một cái thông phòng, hãm hại nàng lại có ai có chỗ tốt. Nếu ta coi đúng vậy, tại trong phòng, người có bản lĩnh này, chỉ có một. Nhiếp Các hơi híp mắt, ngón tay hắn bỗng chỉ hướng Thu Nguyệt. Này Thu Nguyệt tập qua võ trong viện chủ tử, phần lớn đều biết đến, mà Nhiếp Các chỉ bằng quan sát liền xem đi ra, làm cho người ta càng thêm bội phục. Hắn quan sát thật cẩn trọng kỹ tính, cũng không chứng minh cái gì. Thu Nguyệt là nha đầu bản quận chúa, trên người có chút công phu, bất quá là vì bảo hộ bản quận chúa, cũng không có gì quá đáng. Nạp Lan Tĩnh khóe miệng ngoéo một cái, trên mặt ý cười càng đậm, này đó là mục đích của Niệm Nô đi. Nạp Lan Tĩnh cuối cùng thì nhìn rõ ràng, Niệm Nô như vậy bất quá là muốn cùng mình cùng chết, có lẽ nàng cũng nghe nói qua chính mình từng hứa. Góc truyện audio.com, hẹn với ca ca, nhất định lưu Lăng Nhược Tích một mạng, cho nên ra sự tình này, mình nhất định sẽ giúp Lăng Nhược Tích. Nàng làm nhiều như vậy cho dù là đem chính nàng kéo đi ra, nhưng là giấu ở trong phòng nàng gì đó, nếu mình đoán không lầm, này tất nhiên là cùng chính mình có liên quan. Đúng, tuy rằng không chứng minh được cái gì, mọi người có thể xem trên hài của vị cô nương này có chút ố vàng, nếu hạ quan đoán không lầm, tất nhiên là đêm qua lúc ra cửa, dẫm lên rượu hùng hoàng, mà quần áo này. Nhiếp Các dừng một chút, lại lấy tay chỉ ở cổ áo gỡ xuống một sợi tóc giao cho người khám nghiệm tử thi, này khám nghiệm tử thi chạm vào không ít sợi tóc, đối cái này tự nhiên có cơ ở hiểu biết, chỉ cần hắn chạm qua, sẽ đoán được chủ nhân sợi tóc đến tột cùng là ai. Không biết quận chúa có không để người khám nghiệm tử thi thử xem. Nhiếp Các trong lời nói tuy mang theo ý hỏi, nhưng đã cho người khám nghiệm tử thi một cái ánh mắt đi qua, đó là làm cho người ta không thể phản kháng. Nạp Lan Tĩnh chỉ híp mắt cũng không nói lời nào, người khám nghiệm tử thi chạm vào sợi tóc Thu Nguyệt chính là gật gật đầu, mọi người lập tức minh bạch, hiển nhiên thời điểm hung thủ giá hỏa cho Niệm Nô, không cẩn thận rớt sợi tóc ở mặt trên, quả nhiên là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Tựa hồ hiện tại có thể định tội, này ân huệ cùng vị cô nương này liên thủ cũng là rất lợi hại. Nhiếp Các méo một cái khóe miệng, tựa hồ cũng hiểu được án tử đã được phá, này ân huệ đó là để cho nha đầu kia đem dầu vừng rắc vẩy trên cây bách, sau lại ném miếng thịt đưa tới mèo hoang, thả sừng quỷ, sau lại sợ nha đầu tiết lộ ra ngoài, liền giết người diệt khẩu, bất quá mục đích của các nàng thực sự là cái gì, mới đầu cho rằng muốn trừ bỏ cái bụng tứ di nương, nhưng sau lại nghĩ đến muốn giá hỏa cho Lăng Nhược Tích mà Nạp Lan Tĩnh lên tiếng vì Lăng Nhược Tích thanh minh, này mục đích tựa hồ chỉ có một, kia đó là muốn nhắm vào nữ tử tên là Niệm Nô, chớ không phải bởi vì Nạp Lan Diệp Hoa đối nàng không đồng nhất. Nhiếp Các nhíu mày, nhưng nghĩ không ra, này trên người Niệm Nô đến tột cùng có cái bí mật gì, có thể làm cho Nạp Lan Tĩnh nổi lên sát ý, làm cho Nạp Lan Diệp Hoa che chở như vậy. Đại nhân, ta khai hết, chỉ cần có thể giữ lại một mạng cho ta cái gì đều khai. Ân Huệ bên môi hiện lên ý cười, cùng Niệm Nô trao đổi ánh mắt, liền lên tiếng, gắt gao ôm chân Nhiếp Các không ngừng cầu xin tha thứ. Hảo, chỉ cần ngươi nói ra hung thủ phía sau màn, bản quan tất nhiên sẽ ở trước mặt Thương Thư đại nhân cầu tình cho ngươi. Nhiếp Các cho người cái sai khiến, làm cho người ta đem Ân Huệ kéo ra một bên, nhưng chung quy đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Là biểu tỷ sai khiến ta, nàng nói chỉ cần ta giúp nàng trừ bỏ kêu Niệm Nô, nàng thay ta báo thù, mẫu thân ta đó là bị tứ di nương làm hại, nếu không có nàng xíu dục, mẫu thân cùng ca ca sẽ không làm chuyện hồ đồ, ta lập tức đáp ứng. Ân Huệ đột nhiên mở miệng, vừa nãy còn nói là Niệm Nô sai xử, hiện tại lại nói là Nạp Lan Tĩnh sai khiến, nhưng thật ra làm cho người ta khó hiểu. Người có chứng cớ sao? Nhiếp Các nhíu mày, tuy rằng Ân Huệ mở miệng nhưng thật đúng lý hợp tình, nhưng chung quy là vì Ân Huệ không ngừng mở miệng khiến người ta không thể tin được. Ta không có, Ân Huệ tựa hồ giống như phát tiết bình thường, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn ánh mắt mọi người đặt ở trên. Góc truyện audio.com. Người Nạp Lan Tĩnh cho dù Ân Huệ không có chứng cứ, nhưng cũng không mở miệng khiển trách. Không đúng, ta nghĩ ra, nàng cho ta một cái khăn con, bên trong còn có ít bột phấn màu trắng, nàng nói chờ nha đầu kia trở về, liền đem thứ này đặt ở trong lư hương, để nàng ngửi. Ân Huệ nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái khăn trắng tinh khiết. Nạp Lan Diệp Hoa thất vọng rồi, nguyên tưởng ở trên khăn con phát hiện ra thứ gì, nhưng hôm nay, mặt trên cái gì cũng đều không có, chỉ là một cái khăn trắng bình thường, bất quá, hung thủ tâm cơ kín đáo, đương nhiên sẽ không để lại nhược điểm ở mặt trên. Nhiếp Các đem khăn con đặt ở chóp mũi người ngửi, này khăn con bên trong vốn thả mê dược. Nhiếp Các nói xong, mọi người lập tức minh bạch, tất nhiên là sợ nha đầu kia gây chuyện, hơn nữa tuy đều ngửi thấy mùi hương hoa, nhưng chung quy không có cách nào khẳng định nàng nhất định sẽ ngủ, thả mê dược nha đầu kia nhất định ngủ xuống, đó là động thủ cũng không vấn đề gì. Nhiếp Các người tựa hồ có gì đó bất đồng, trong đầu lại càng thêm rõ ràng. Này khăn con, ta nhớ rõ khăn này chính là khăn bịt mũi ta. Lăng Nhược Tích đột nhiên nói một câu, nàng nhớ rõ ngày ấy, có nha đầu nói với chính mình, tư di nương đi tìm mình, chính mình liền đi qua, đó là có người dùng khăn này bịt mũi, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Nhiếp Các ánh mắt đảo qua Lăng Nhược Tích tựa hồ muốn biết gì đó, mọi người không một người mở miệng vì hắn giải thích đột nhiên nghĩ tới Ân Huệ nói là tứ di nương hãm hại mẫu thân cùng ca ca nàng, bằng không sẽ không làm chuyện hồ đồ kia, trong đầu tựa hồ cũng minh bạch loại sự tình này cuối cùng là không ai đề cập đến. Làm cản, ngươi căn bản chính là nói bậy. Nhiếp Các đột nhiên lấy tay chỉ vào Ân Huệ, nhưng thật ra đem tất cả mọi người hoảng sợ. Chuyện này từ đầu đến cuối hung thủ chỉ có hai người, các nàng làm hết thảy, chẳng qua là vì hãm hại Vận Trinh quận chúa, sau khi nghĩ thông suốt suy đoán điểm này, sự tình cũng càng thêm sáng tỏ, nha đầu này trên hài dính nước thực sự không phải bởi nàng đi ra ngoài làm rơi xuống trên hài, mà là nàng đêm qua vào cửa vô tình rơi xuống. Nhiếp Các mắt mở to, trong đầu cuối cùng hiện lên một chút trấn tĩnh, vị nha đầu này nếu đoán đúng vậy, tất nhiên ngày thường cũng đứng ở phía bên phải quận chúa, đã từng xem qua sân quận chúa, đó là có một vũng, có chút bất bình, bên trong sẽ có một chút nước, nước này nhưng cũng sẽ không khiến người chú ý, mà y theo vị trí nha đầu này đứng, sau khi vào cửa, vừa vặn dùng chân trái dẫm lên đến nước này, sẽ chảy xuống tạo thành vết tích, có thể thấy được hung thủ thật sự đối với mỗi người đặc tính rõ như lòng bàn tay. Nhiếp Các nói xong, mọi người đối với Nhiếp Các lại không dám khinh thường, hắn thế nhưng quan sát cẩn thận. Ánh mắt Nhiếp Các hiện tại từ đầu đến cuối đều tập trung trên người Niệm Nô. Ân Huệ nhìn tình hình không đúng, vội lại khai báo toàn bộ, nói đây là chủ ý của Niệm Nô cùng nàng không quan hệ, nhưng hiện tại chung quy không ai lại tin lời của nàng. Mà quần áo căn bản chính là của Thu Nguyệt, mặt trên có sợi tóc của nàng cũng là bình thường. Nhiếp Các giọng nói lạnh lùng, nếu ta đoán đúng, y phục của ngươi tất nhiên đều có mùi hương nhàn nhạt của đàn hương, mà trên quần áo này căn bản là không có. Nhiếp đại nhân hình như thực thích suy luận. Niệm Nô lạnh lùng cười, trong giọng nói trào phúng lại khiến cho người nghe rõ ràng, không sai, cho dù quần áo. Góc truyện audio.com, này là của Thu Nguyệt, có thể chứng minh cái gì, tuy rằng nói hãm hại người khác sẽ không mặc quần áo chính mình, điều này bất quá là chiếu theo lẽ thường mà suy đoán. Hảo, nếu vật chứng chính xác đến bây giờ còn không có xuất hiện, hạ quan thỉnh cầu tướng gia cho phép hạ quan tự mình đi đến viện của nàng lục soát. Nhiếp Các trên mặt lóe lên một tia thần sắc nhất định, có lẽ án tử đến nơi đây, lập tức minh bạch rồi. Ngươi tra xét lâu như vậy, nói nhiều như vậy, lại cái gì đều không có tra ra, nếu ngươi vô năng, cũng đừng trách bổn tướng không cho ngươi cơ hội. Nạp Lan Diệp Hoa giọng nói như trước mang theo lãnh ý, này án từ tựa hồ biến đổi bất ngờ, nhưng cuối cùng kết quả như thế nào, ai cũng sẽ không biết, giờ khắc này, Nạp Lan Diệp Hoa đột nhiên không nghĩ muốn để cho Nhiếp Các tiếp tục tra xuống. Sự tình lập tức sẽ có kết luận, còn làm phiền tướng gia thành toàn. Nhiếp Các cũng không lùi bước, trên người vẫn duy trì động tác kia không có đổi. Hừ, bổn tướng đã cho ngươi nhiều lần cơ hội, ngươi đừng trách bổn tướng không nói tình cảm. Nạp Lan Diệp Hoa lắc lắc tay áo, một ngụm cắn Nhiếp Các làm việc bất lợi không tha, bất quá là tìm cớ, làm cho Nhiếp Các biết khó mà lui. Cầu tướng gia thành toàn, hạ quan nghĩ nếu tướng gia đem cái án tử này giao cho hình bộ tự nhiên tin tưởng hình bộ có thể điều tra ra. Nhiếp Các trong lời nói nhưng cũng đem lời Nạp Lan Diệp Hoa nói phá hỏng, tuy rằng Nạp Lan Diệp Hoa đứng đầu bách quan, nhưng quy củ chính là quy củ, hắn nếu đem án tử giao cho hình bộ, sẽ không nên ngăn cản, huống chi thế này ước chừng mới trải qua 2 canh giờ, nếu bởi vì Nhiếp Các trong 2 canh giờ này không phá được án đã nói Nhiếp Các là làm việc không hiệu quả tựa hồ cũng quá gượng ép, hơn nữa hiện tại Nạp Lan Diệp Hoa đắc tội cung phủ, bên kia có người nhìn chằm chằm ước gì hắn xảy ra chuyện không may. Hảo, chỉ cho ngươi một cơ hội cuối, nếu lại ra cái đường rẽ, đừng trách bổn tướng không nói chuyện tình cảm. Nạp Lan Diệp Hoa chung quy mạnh miệng, cái này cuối cùng có phải Niệm Nô là hung thủ hay không, còn không có kết luận, việc này chỉ có thể yên lặng xem xét. Nhiếp Các nói lời cảm tạ, lập tức dẫn theo vài người hình bộ đi phòng ở của Niệm Nô. Nạp Lan Tĩnh ý cười càng đậm, một trận cuối cùng chính là mình sẽ thắng, nàng chào phúng nhìn Niệm Nô, nếu không có nàng ta hao tổn tâm cơ, có lẽ chính mình còn không có cơ hội thuận lợi đem tầm mắt mọi người phóng tới trên người của nàng. Niệm Nô không nói lời nào, nàng đi phòng giặt quần áo trộm quần áo Thu Nguyệt cùng thân hình mình gần giống nhau, hơn nữa nàng đó là muốn tạo dấu vết giả cho người nhìn ra sự việc lần này là có người muốn hãm hại chính mình, mê dược bên trong lư hương đó chính là mình đặt mà khăn con kia chỉ chứng Nạp Lan Tĩnh là vật chứng chính xác nhất bởi vì mặt trên chính mình cố ý phóng ra xạ hương, nhưng vì sao khi Nhiếp Các người thấy, lại nói là mê hương, đến tột cùng là sai lầm chỗ nào, trong lòng nàng từ đầu đến bây giờ tựa hồ có mơ hồ bất an. Qua thật lâu sau, người hình bộ rốt cuộc quay trở về, Nhiếp Các trên mặt tràn đầy trào phúng, đem lục soát được thứ gì đó để người ta trình lên cho Nạp Lan Diệp Hoa xem. Này quần áo dính mưa, là ở trên nóc sườn ốc tìm được, nếu không có giọt nước nhỏ xuống phía dưới, trên mặt đất không duyên không cơ có nước đọng, là ai cũng sẽ không nghĩ đến, thế nhưng giấu phía trên nóc nhà. Nhiếp Các trong, góc truyện audio.com. miệng có chút đắc ý, lại để người ta trình lên một cái chai, đây là trong vách tường dưới giường nàng phát hiện, bên trong là thả mê dược. Nhiếp Các nói xong, Nạp Lan Diệp Hoa trên mặt đổi, một cái thông phòng có nhiều mê dược như vậy, rốt cuộc là chuyện không bình thường, há miệng thở dốc muốn nói lại bị Nhiếp Các đánh gãy. Này quần áo tuy rằng ẩm ướt, nhưng đến cửa mùi đàn hương thủy chung không có cách nào che giấu, hạ quan ở trong phòng của nàng quan sát tựa hồ là vì lễ Phật, sợ ở quý phủ không tìm được còn có cái khác, có thể là mùi đàn hương. Nhiếp Các không đợi Nạp Lan Diệp Hoa nói, ở trước Nạp Lan Diệp Hoa nói xong, hơn nữa vạt áo còn mang theo chút bùn, hơn nữa hắn ở trong đó phát hiện một cái chai trong đó chứa cổ, nhưng hắn chung quy chưa nói ra, việc này trọng đại, phải bẩm báo thượng thư đại nhân, mới có thể kết luận, cho nên niệm nô này hôm nay hắn nhất định mang đi. Niệm nô nhìn Nhiếp Các cầm mấy thứ này tiến vào trong đầu hiểu được nguyên tưởng rằng nàng mới là người đúng phía sau màn, cũng không nghĩ rằng Nạp Lan Tĩnh đã sớm hiểu rõ mục đích của chính mình, cuối cùng là kém một bậc A. Nạp Lan Tĩnh giờ khắc này rốt cuộc yên lòng, ngăn mật thất này của Niệm Nô được thiết kế tinh diệu, người bình thường là tìm không được, nàng cuối cùng là coi thường người hình bộ, nàng sai là sai ở, không nên đem việc này liên lụy đến trên người của nàng, nàng mặc dù là muốn cho Nạp Lan Diệp Hoa biết chính mình nghĩ muốn hãm hại nàng, nhưng nàng cũng không nên một mình phạm vào, một ván này chung quy nàng thua ở coi thường đối thủ. Tiện thì, Nạp Lan Diệp Hoa đột nhiên một cước đá vào ngực Niệm Nô, sắc mặt xanh mét, bất quá Nhiếp đại nhân, hắn là người tướng phủ, cái gọi là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nạp Lan Diệp Hoa dừng không nói tiếp, người thông minh đó là biết Nạp Lan Diệp Hoa đây là muốn ở tướng phủ xử lý Niệm Nô, để hình bộ không cần can thiệp. Hồi bẩm tướng gia, nếu tướng gia đem việc này giao cho hình bộ, đó là tín nhiệm hình bộ. Nhiếp Các như trước ôm quyền, lại đem lời nói rõ ràng, người này hắn nhất định muốn dẫn đi. Ngươi, Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt vô cùng không tốt nhưng vì không cho người dị nghị chung quy không nói gì, dù sao thời điểm Nhiếp Các tra ra Nạp Lan Tĩnh, hắn nhưng nói rõ ràng, để hình bộ xử lý, nay hắn càng che chở Niệm Nô cũng là làm cho người ta càng thêm hoài nghi hắn. Hắn thân thể đột nhiên ngẩn ra, vừa mới luống cuống, sợ đã khiến Nhiếp Các chú ý. Hắn mày nhíu lại, hừ lạnh một tiếng phất tay áo chạy lấy người. Niệm Nô bị Nạp Lan Diệp Hoa hung hăng đá một cước một hơi thiếu chút nữa không thở được, vừa định mở miệng nói, liền nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa rời đi, trong lòng sự tình đã thành kết cục đã định, ánh mắt của nàng chằm chằm nhìn Nạp Lan Tĩnh, thủy chung không rõ, nàng đến tột cùng là khi nào làm cho Nạp Lan Tĩnh hoài nghi. Mà Ân Huệ bị người hình bộ đem đi, không ngừng gào khóc liên mồm xin tha, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn trên người nàng. Nếu ta là ngươi cũng sẽ ở phía sau động thủ. Ở thời điểm người hình bộ kéo Niệm Nô đi qua bên cạnh, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nói một câu, lại thành công làm cho ánh mắt Niệm Nô đổi, không khỏi cảm thấy nữ nhân trước mặt so với hoàng hậu còn muốn đáng sợ hơn, nếu năm đó hoàng hậu là nàng, sợ chính mình sẽ không thể thuận lợi thoát ly hoàng cung. Lăng Nhược Tích nhìn người hình bộ cũng không có bắt nàng, thân mình mềm. Gocchuyenaudio.com nhũn, ngã xuống trên mặt đất, trong mắt lại lóe lên một tia cương quyết, nàng nhất định phải làm người đứng trên cao, không để người tùy ý khi dễ, mắt nàng hơi liếc nhìn Nạp Lan Tĩnh cao cao tại thượng, móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không biết. Quận chúa xin dừng bước, Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi ra cửa phòng, phía sau Nhiếp Các liền lên tiếng gọi, Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi đồng thời quay đầu. Nhiếp Các mặt thế nhưng hơi hồng, tựa hồ muốn nói, nhìn Vũ Nhi ở trước mặt không dám mở miệng, Vũ Nhi nhìn bộ dáng của hắn tự nhiên biết có chuyện cùng Tĩnh Nhi trao đổi tìm lý do rời đi. Khăn con kia là quận chúa động qua, Nhiếp Các nhìn Nạp Lan Tĩnh ánh mắt thản nhiên, lại làm cho tim hắn nhảy lợi hại, đó là không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Nạp Lan Tĩnh hơi đổi sắc mặt không sai, Ân Huệ xuất ra khăn con, đó là chính mình tìm người thay thế, Niệm Nô cấp khăn con cho Ân Huệ cũng là ở trong tay mình, nàng cố ý khiến cho Nhiếp Các người thấy bên trong có mê dược làm cho Lăng Nhược Tích nói ra, làm cho Nhiếp Các phát giác. Quận chúa không cần suy nghĩ nhiều, kỳ thật ta là chỉ có thêm khứu giác mạnh hơn người khác, hạ quan chỉ là không rõ, quận chúa sớm biết có người muốn hại mình, vì sao lại ở chính bên cạnh, ở một bên chỉ dẫn hạ quan tra ra án tử, lấy thông tuệ của quận chúa, việc này không cần hình bộ ra tay. Nhiếp Các một bộ dạng bội phục Nạp Lan Tĩnh, hắn bội phục nhất chính là bình thượng thư tâm tư kín đáo, nay lại hơn một cái Nạp Lan Tĩnh, việc này chính mình tra rõ ràng thời gian như vậy, mà nữ tử trước mắt như có năng lực biết trước, bất quá là chuyện tình một đêm, lại đem toàn bộ sự tình, ở trong lòng bàn tay. Nhiếp đại nhân quá khen, Nạp Lan Tĩnh cười nhạt nhưng cũng không nói gì, xoay người rời đi, trong lòng có chút chờ mong, người hình bộ chung quy không làm cho mình thấy vọng, nếu mình đoán không lầm, Nhiếp Các tất nhiên là phát hiện ra cái gì, mới kiên quyết đòi dẫn Niệm Nô đi, mà đồ vật kia chắc chắn là người Tây vực sử dụng nhiều nhất gạch dưới cổ, nàng thật sự tò mò vô cùng, đến lúc đó Nạp Lan Diệp Hoa biết Niệm Nô đối với hắn dùng cổ, không biết có phản ứng như thế nào. Bất quá Nạp Lan Tĩnh cũng không sợ Hình Bộ sẽ tra ra thân phận thực sự của Niệm Nô, dù sao Nạp Lan Diệp Hoa sẽ ra tay, mà nguyên nhân chính mình chậm chạp chưa ra tay đối với Niệm Nô, đó là không biết Thái tử đến tột cùng có biết chuyện này hay không, y theo hiện tại năng lực của mình còn không đủ cùng Thái tử chống lại, chính mình chỉ cần yên lặng quan sát, vô luận Thái tử biết hay không biết, đều tạm thời sẽ không động đến chính mình, bởi vì nếu hắn ra tay, càng khiến cho người Hình Bộ chú ý. Nhiếp Các xem bóng lưng Nạp Lan Tĩnh, trong lòng hiện một tia cảm xúc phức tạp, việc này hắn nếu điều tra rõ tự nhiên hiểu được sự tình đích thực, đây chỉ có hai có hung thủ, bất quá là lý do ứng phó người bên ngoài, hắn tự nhiên biết việc này cùng Lăng Nhược Tích có liên quan, bất quá Lăng Nhược Tích là người Nạp Lan Tĩnh muốn che chở, đây là hắn lần đầu tiên, vì phạm nhân giấu giếm, hắn lắc lắc đầu, nhưng không biết vì sao, đến tột cùng là bởi vì Nạp Lan Tĩnh nàng là muốn che chở người sao. Chuyện này cuối cùng có kết luận, nghe nói Niệm Nô cùng Ân Huệ bị Trảm thị chúng, mà Tứ Di Nương cũng điên rồi, ở tuần thứ 5 lão thái thái qua đời, một cái khăn trắng chấm dứt cuộc đời nàng, này trưởng gia chi quyền là rơi xuống người Vũ Nhi. Gặp qua đại tiểu thư, Vận Ninh quận chúa sai người. Cốc truyện audio.com, mang thư cho đại tiểu thư. Thời tiết mấy ngày hơi âm u, Nạp Lan Tĩnh ngồi ở trước cửa sổ, liền nghe thấy Thu Nguyệt theo bên ngoài tiến vào. Nạp Lan Tĩnh ngẩn người, nàng vẫn không dám đối mặt với chuyện này, đúng là vẫn tránh không thoát, Vận Ninh quận chúa, Nạp Lan Tĩnh cười nghĩ đến nàng tứ hôn cho thái tử, trong đầu buồn bực, một cái là biểu tỷ chí thân, một cái là kẻ thù không đội trời chung. Cách chương.